Tiên ma đồng tu, chương 629, khách đến thăm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người sẽ bị một cây kiếm đuổi giết. Vân Khất U nhìn xem trước mặt cái này nước miếng tung bay. Lôi kéo chính mình giải thích. Không nên chính mình tin tưởng hắn hoang đường câu chuyện ra hỏa. Trong nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm khái. 2 năm qua hắn như trước không có thay đổi gì. Hay là cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành. Vĩnh viễn rất vui vẻ thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thật sự rất bất đắc dĩ. Chuyện này hắn cũng hiểu được vô cùng hoang đường. Nói ra khẳng định không ai tin. Đến bây giờ liền chính hắn cũng không tin tối hôm qua bị quái kiếm đuổi giết rốt cuộc là chân thật chuyện đã xảy ra. Còn một giấc mộng huyễn. Cùng Vân Khất U giải thích cả buổi. Nhìn nàng biểu lộ đã biết rõ nàng căn bản không tin mình mỗi một lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, BI, thật sự là BIA, trước kia luôn nói dối. Mỗi ngày không nói 17-18 cái lời nói dối liền toàn thân không được tự nhiên. Hiện tại thật vất vả nói một lần nói thật. Đối phương còn chưa tin. Có chút nuôi dê hài tử sói đến đấy cảm giác. Thấy Vân Khất U thật sự không tin. Mà chính mình tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương. Sẽ đem cái chủ đề ném đến tận sau đầu. 2 năm không thấy. Vân Khất U dung nhan tựa hồ không có chút nào. Phảng phất cùng nàng phân biệt chẳng qua là hơn 10 ngày trước chuyện này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói, tính, không nói ta bị quái kiếm đuổi giết chuyện này. 2 năm không thấy, người cuộc sống lúc này thế nào? Ta vừa trở về đã bị Tôn Nghiêu tên khốn kia đánh cho một trận. Sau đó đã bị nhốt tại tư quá nhai diện bích. Người trở về không có bị xử phạt a? Vân Khất U nho nhỏ cảm động thoáng một phát. Thiếu niên này tại quan tâm chính mình. Đúng vậy, hắn thật là tại quan tâm chính mình. Không có bất kỳ dối trá che giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng chậm rãi nói. Đa tạ sự quan tâm của ngươi. Ta rất khỏe. Trưởng môn sư thúc không có trách phạt ta. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng nở nụ cười. Nói, vậy là tốt rồi. 2 năm qua tại Tu Di Sơn. Ta còn một mực cho ngươi lo lắng kia mà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó từ trên xuống dưới dò xét Vân Khất U, nói. Như thế nào 2 năm không thấy? Ngươi một chút biến hóa đều không có. Ta đều dài hơn cao một ít, cũng đã so ngươi cao. Ngươi thế nào trường không cao đâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vô cùng đắc ý, trước kia cùng Vân Khất U đứng chung một chỗ. Tổng lần lượt nàng một nửa. Hiện tại chính mình khung xương mở ra, lại đứng chung một chỗ. Đã so nàng cao một nửa. Điều này làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Cho rằng hiện tại mình đã là một cái thành thục đại nhân. Không bao giờ, nữa là bị thương Vân môn đệ tử cả ngày hô hào chuột bự tiểu sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U vừa bực mình vừa buồn cười. Chính mình năm nay cũng 26 tuổi. Từ lúc 18-19 tuổi thời điểm, cốt cách cũng đã định hình. Chính mình vĩnh viễn đều là cái này thân cao. Diệp Tiểu Xuyên 2 năm trước vừa đầy 16 tuổi. Đúng là trường cái đầu hảo niên kỷ. 2 năm trường cao một xích. Cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Bất quá bây giờ Diệp Tiểu Xuyên. Tuy nhiên tướng mạo cái gì quá lớn cải biến. Thế nhưng khung xương mở ra về sau. Xác thực rất không sai. Ngoại trừ làn da hắc một ít. Nhãn thần hèn mọn bỉ ổi một ít. Tay chân không thành thật một chút một ít. Khóe miệng dáng tươi cười tà một ít. Nếu như đem những vật này theo trên người hắn rời trừ. Hay là một cái rất nén lòng mà nhìn xem lần hai thiếu niên lang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U đối với mình ngẩn người. Cười ha ha, nói, có phải hay không cảm thấy ta đây 2 năm qua anh Tuấn rất nhiều? Ta cũng là cho rằng như vậy. Bất quá Huyền Anh luôn nói ta lớn lên khó coi. Ta cảm thấy rất đúng, nàng thẩm mỹ có vấn đề. Vân Khất U phục hồi tinh thần lại. Nói, Huyền Anh mà nói là rất đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị nghẹn nói không ra lời. Ngượng ngùng nói, được rồi, các ngươi thẩm mỹ đều có vấn đề. Vân sư tỷ, ta đều bị đóng nơi đây hơn 20 ngày. Ngươi hôm nay mới đến vấn an ta. Thật sự không có suy nghĩ à. Ta bề bộn nhiều việc. Nào có ở không tới thăm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế, lúc này mới 2 năm thời gian. Tu vi của ngươi đã đạt đến ít nhất linh tịch trung kỳ cảnh giới. Tiến bộ chi thần tốc là ta bất ngờ. Ngươi có thể hay không đem ngươi tu luyện tâm đắc cùng ta nói một chút. Ta đoán chừng đều muốn ta đạt tới linh tịch còn cần 180 năm. Tiến bộ thật sự quá chậm chạp. Ta và ngươi là vô phong chạm trần thế hệ này chủ nhân. Tu vi chênh lệch quá lớn. Thật sự là để cho ta trên mặt không ánh sáng a, như thế Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lời nói. Chính mình với tư cách vô phong kiếm chủ nhân. Cùng Vân Khất U vị này chạm trần kiếm chủ nhân so sánh với. Quả thực chính là thiên nga đối con cóc. Chênh lệch quá lớn. Không có thể tính. Thật sự là đủ mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, tu vi của ta, đều là ta ngày đêm khổ tu có được. Tư chất của ngươi không tính chênh lệch, lại tiên duyên thâm hậu. Người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi lúc trước đằng sau cho trưởng môn sư thúc 21 loại chân pháp thần thông cũng không phải ngươi đang ở đây tư quá nhai sở học toàn bộ. Huống chi, ngươi hay là tư đồ phong truyền nhân. Nếu như ngươi dụng tâm tu luyện, tại trong vòng 10 năm có cơ hội trùng kích linh tịch, là ngươi chính mình lười. Đã xong, cái này nữ nhân có thể nhìn thấu người nội tâm. Ngay cả mình lười biếng bản chất cũng nhìn rành mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói. Lời nói cũng không có thể nói như vậy đi. Ta đây cũng không phải là lười, mà là đang hưởng thụ sinh hoạt. Không có đem có hạn tánh mạng cũng hoa tại buồn tẻ trên việc tu luyện. Cái này mười mấy năm qua ngươi ngày đêm khổ tu. Thậm chí đi ra ngoài một chuyến thời gian đều không có. Tốt non sông, vạn trượng hồng trần, cẩm tú nhân gian, mỹ thực rượu ngon. Ngươi đều không có hưởng thụ quá, mà ta quá nhưng là thập phần phong phú. Tiêu diêu tự tại, vô câu vô thúc, có được tất có mất. Ngươi cứ nói đi, Vân Khất U nói. A hát, cái này vài chục năm ngươi quá vô cùng phong phú. Ta nghe nói, ngươi trước kia tại Thương Vân cả ngày hãm hại lừa gạt trộm. Ăn uống chơi gái đánh bạc rút. Cái này là ngươi muốn tiêu dao sinh hoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời đồn, phỉ báng. Đây là có dự mưu ác ý hãm hại. Vân sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ ở chung cũng không phải một ngày hay 2 ngày. Nhân phẩm của ta chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ? Hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, trung can nghĩa đảm, trọng tình trọng nghĩa, xem tiền tài như cặn bã, làm bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Diệp Tiểu Xuyên nói chính vui vẻ đâu. Đã thấy vượng tài tải trên mặt tuyết khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Xèo, xèo gọi bậy, hiển nhiên là cười không đứng lên nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Nắm lên vượng tài chính là một rừng bạo đấm. Cái này xú điều thật sự yêu thương nó. Cả ngày đều tại sau lưng đâm chính mình lốp xe. Về sau một miếng thịt cũng không để cho nó ăn. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng vượng tài bộ dáng, Vân Khất U 2 năm qua phiền muộn tâm tình tựa hồ hễ quét là sạch. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, Tổng hội làm cho nàng quên tất cả phiền não cùng yêu sầu. Cho nên nàng thật sự cùng ưa thích cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Mỗi một ngày cảm giác cũng rất mỹ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ mà nói nàng quên. Trảm Trần Thần Kiếm trong bị phong ấn là sát khí nàng cũng quên. 2 năm qua khóe miệng của nàng lần thứ nhất nổi lên hơi hơi vui vẻ. Nàng cỡ nào hy vọng cái này lập tức vĩnh viễn cũng không muốn đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt đẹp chính là thời gian luôn ngắn ngủi. Thời gian cuối cùng sẽ không bởi vì một người ý chí mà thả chậm bất luận cái gì bước chân. Từ quá nhai nhìn không tới trời chiều. Trong vòng một ngày kỳ thật có thể chứng kiến mặt trời thời gian ở giữa buổi trưa này một canh giờ. Kim sắc trời chiều đem bầu trời ấn đã thành hồng sắc lúc. Cô lỗ chim liền bay tới. Mỗi ngày 2 bữa cơm canh. Nó cũng vô cùng đúng giờ đưa đến. Bất luận gió thổi hay là trời mưa. Cũng không kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên là một cái yêu động người. Trong khoảng thời gian này nhàm chán phải chết. Hôm nay tới khách nhân. Tuyệt đối không thể đơn giản thả Vân Khất U đi. Phải hảo hảo trò chuyện giải buồn. Tôn Nghiêu hỗn đản này cũng chưa có cấp chính mình nếm qua một rừng đồ ăn nóng. Làm sao có thể dùng loại này cơm canh chiêu đãi chính mình khách quý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đem trong hộp cơm lạnh màn thầu cùng dưa muối cũng rót vào trong sơn cốc. Đem cô lỗ chim cho đuổi đi. Tuyên bố cấp cho Vân Khất U làm cho một bữa ăn ngon. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.